Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 117, chương 117. Giải đáp, mẹ, ta thành niên, ta lập tức liền muốn tốt nghiệp, ta đã muốn tiến vào xã hội. Percy kêu lên, chúng ta cũng nhanh thành niên, mẹ, chúng ta có thể biết những thứ đồ này. Fred cùng George đồng thời lớn tiếng kêu la. Nếu như Harry đều có thể được phép biết, vì sao chúng ta không thể? Như chúng ta lớn a? Đây là Ron tiếng kêu. Hermione ở bên gật đầu liên tục. Mẹ, ta cũng muốn nghe. Ginny hét lớn. Không, Weasley phu nhân lớn tiếng rít gào. Nàng lập tức đứng lên, hai mắt trợn tròn xoe, như một tóc nộ sư tử bình thường, khiến lòng run sợ. Chỉ nghe nàng lớn tiếng nói, ta quyết không cho phép, ta tuyệt đối cấm, Molly, người ngăn cản không được Percy. Weasley tiên sinh càng mệt mỏi, chậm rãi nói, hắn xác thực đã thành niên, nhưng hắn sớm hiểu rõ những thứ đồ này là hữu dụng. Hắn vẫn là học sinh, nhưng hắn ở pháp luật lên đã là một người trưởng thành. Weasley tiên sinh hay là dùng đồng dạng thanh âm mệt mỏi hồi đáp. Weasley phu nhân mặt lập tức đỏ bừng lên. Lắp ba lắp bắp nói rằng. Được, nha, được rồi. Như vậy ngươi nói đúng. Percy có thể cùng Harry đồng thời lưu lại. Thế nhưng Fred, George, John, Hermione, Ginny, các người nhất định phải tức khắc lên lầu ngủ. Ta cũng sớm đã đem giường đều bày sẵn. Weasley phu nhân, ta muốn lưu lại nghe một chút. Hermione liền nói, đón Weasley phu nhân ánh mắt đổi giọng. Ta vẫn là Hogwarts học sinh. Không phải sao? Fremont giáo sư liền ở ngay đây. Ba mẹ ta không ở đây thời điểm. Giáo sư có thể làm ta người giám hộ. Fremont giáo sư, người sẽ đồng ý ta lưu lại đến. Đúng không? Hermione sáng quắc ánh mắt nhìn hạ nhiên. Tuy nói Lupin giáo sư cũng ở hiện trường, có thể dù sao Hạ Nhiên nhậm chức giáo sư thời gian càng dài, quan hệ hay là muốn càng tốt hơn một chút, đặc biệt là năm ngoái mật thất sự kiện Hạ Nhiên đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Kiến thức siêu phàm kỳ thực là hắn biết rõ nội dung vở kịch càng dễ dàng khiến bọn học sinh tín nhiệm cùng yên tâm. Mà Hermione tuy là vì Weasley phu nhân như vậy thay mình suy nghĩ mà cảm động. Nhưng đại nhân quá nhiều sủng ái, quan tâm, sẽ cho nàng mang đến gánh nặng. Lại nói, nàng thật sự phi thường muốn biết những này liên quan tri thức tin tức. Hội Phượng Hoàng là cái gì? Bọn họ lại đang làm gì? Làm sao đối kháng Voldemort đây? Hạ Nhiên cảm nhận được Weasley phu nhân lửa đốt giống như ánh mắt. Cười khổ nói, được rồi, Hermione, ngươi cũng ở lại đây đi. Hermione nhất thời hài lòng nở nụ cười. Rất tốt, Weasley phu nhân mím mím môi. Gọi nói, rất tốt, Fred, George, John, Ginny, lên giường ngủ. Bốn cái tiểu phù thủy không chịu yên tĩnh rời đi. Dọc theo đường đi đều ở cãi lộn, mà khi bọn họ đến phòng khách thời điểm. Tiếng ồn ào rốt cục đánh thức trên vách tường Black lão phu nhân Sirius mẫu thân nàng đinh tai. Nhức óc tiếng thét chói tai gia nhập cuộc nháo kịch này ở trong đến. Bằng thêm mấy phần chiến đấu khí tức, Lupin cùng Sirius vội vã chạy tới chân dung chạy đi đâu khôi phục lại yên lặng. Làm bọn họ trở về đóng lại nhà bếp cửa lớn, đều xem trọng mới ngồi trở lại bàn phía trước trên ghế sau khi... Sirius bình tĩnh gương mặt mở miệng. Ngươi thấy được mẹ ta đi. Harry, ngươi, mẹ. Harry rõ ràng lấy làm kinh hãi. Đúng đấy, ta thân ái mẹ. Sirius nói rằng, hơn một tháng tới nay, ta vẫn muốn làm cho nàng mồ yên mà đẹp. Nhưng hiện tại chúng ta cho rằng nàng đã bắt được vĩnh cửu quyền tạm trú. Nàng vải bạt mặt sau sử dụng bám thân thần chú. Không cách nào giải trừ, chỉ có thể mặc cho nàng thỉnh thoảng âm thanh kêu to. Có thể mẹ ngươi chân dung ở nơi đó làm gì? Chứ, Harry mê hoặc không hiểu hỏi. Được rồi, sau chuyện này lại giải thích. Moody nói chen vào đánh gãy giáo phụ cùng con đỡ đầu đối thoại. Nói, chúng ta thời gian không nhiều, đi ngủ sớm một chút mới có thể bồi dưỡng đủ tinh thần. Như vậy, Percy, Harry, Hermione, ba cái tiểu phù thủy, các ngươi lại muốn biết một gì đó đây? Ba người lẫn nhau đối diện một chút. Chợt Harry hỏi từng cái nhiều tháng tới nay vẫn quấy nhiễu vấn đề của bọn họ. Voldemort ở nơi nào? Hắn thật sự phục sinh sao? Còn có, hội Phượng Hoàng lại là cái gì? Dumbledore tổ chức bí mật. Voldemort gợi ra run rẩy bị hắn có ý định lơ là. Trước tiên nói hội Phượng Hoàng đi. Hạ Nhiên nhẹ giọng trả lời nói. Là, không sai. Đây chính là Dumbledore thành lập tổ chức bí mật, vì đối kháng Voldemort mà thành lập. Ở Voldemort phục sinh trở về sau đó Dumbledore mới một lần nữa triệu tập. Phát lo lắng rất không có cần thiết tuy nói hắn suy đoán Dumbledore có một bí mật tổ chức là chính. Xác nếu như Dumbledore thật sự có tâm muốn đánh đổ hắn, còn không cần hội Phượng Hoàng ra tay. Ta cho rằng Dumbledore một người một ngựa xông vào bộ phép thuật. Đều có thể bức bách phát thoái vị bộ phép thuật bộ trưởng. Sirius, Mandangus cười cợt, nhưng thấy những người khác đều không có cười. Cũng là thu lại nụ cười. Cho tới ngươi nói Voldemort ở nơi nào? Hạ Nhiên nói rằng, vấn đề này chúng ta cũng không cách nào giải đáp. Hắn có hay không chân chính phục sinh đồng dạng không rõ lắm. Có điều, chúng ta cho rằng, hắn phục sinh khẳng định cần một vài thứ, một ít ắt không thể thiếu đồ vật. Đồ vật, Percy, Harry, Hermione ba người hai mặt nhìn nhau, đều giác đầu óc mơ hồ. Hermione không nhịn được hỏi, món đồ gì? Phục sinh, trên thế giới thật sự có phục sinh chuyện như vậy sao? Nghi thức nhu cầu, Hermione, Lupin giải thích nói. Phục sinh chuyện như vậy đương nhiên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tối thiểu trước đó, chúng ta biết được phục sinh đều là tồn tại cổ xưa phù thủy thần thoại ở trong. Không có một cái xác thực ví dụ thực tế. Vậy tại sao liền tin tưởng Voldemort có thể phục sinh sao? Sirius cười nói, căn cứ Dumbledore nói tới, hắn biết đúng là có như vậy một cái ma pháp tồn tại. Đúng không? Hạ Nhiên, ba người ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Hạ Nhiên. Hạ Nhiên gật gật đầu, nói rằng, cái kia ma pháp xác thực có thể trợ người phục sinh. Nhưng tương tự có nghi thức nhu cầu, hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, chủ yếu nhất chính là Voldemort tồn tại hình thái, nằm ở sống và chết ranh giới trong lúc đó, vừa không phải chân chính người sống. Lại không phải nên đi hướng về thế giới của người chết bằng không một cái người sống. Hoặc là hoàn toàn người bị chết. Nói chuyện gì phục sinh đây? Hắn làm sao có thể nằm ở trạng thái như thế này đây? Percy cau mày hỏi nói. 12 năm trước, người bí ẩn tìm tới Harry ba mẹ thời điểm. Bình thường tới nói không phải nên đã chết rồi sao? Vậy thì là một loại tà ác hắc ma pháp. Hạ Nhiên nói. Loại kia hắc ma pháp cực kỳ tàn nhẫn tà ác, đặc biệt là theo chúng ta hiểu, Voldemort càng là đạt tới chưa từng có ai hoàn cảnh, hắn tà ác trình độ người thường hầu như khó có thể tưởng tượng. Hạ Nhiên nói chính là hồn khí này, một cái hắc ma pháp, cần muốn giết chóc sinh linh lấy phân liệt linh hồn, chế tác hồn khí, mà phân liệt linh hồn bản thân liền là không ổn định. Thời cổ sau hắc vu sư nhiều lắm chính là chế tác một cái hồn khí thôi. Voldemort nhưng dòng dã chế tác 7 cái hồn khí. Thật sự gọi người khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Voldemort cụ thể hồn khí số lượng. Tạm thời còn chỉ có Hạ Nhiên một người biết được. Dumbledore đều vẫn còn thuyết phục Slughorn giáo sư giai đoạn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.